Chương 3275 tối cường thăng cấp hệ thống. Siêu thần thể. Cung vớt Billy chết đối với Thao Thiết ông lão là một loại giải thoát, là tốt nhất giải thoát, hắn không thể quay về Thao Thiết tộc, cũng không cách nào lấy loại này thân thể trở lại, hắn là cao ngạo, Thao Thiết huyết thống là cao ngạo, hắn không muốn bởi vì mình làm bẩn Thao Thiết cao ngạo huyết mạch, này sẽ bị chủng tộc khác cho chế nhạo, hắn độc chiếm 100 tên đại năng cường giả sự tích bị ca tụng, kêu gọi Thao Thiết bộ tộc đều cho rằng hắn chết rồi. Nội tâm của hắn cực kỳ kiêu ngạo hắn phần. Này kiêu ngạo ở hơn 3.500 năm tháng bên trong từ từ thôi diệt, tử vong đối với hắn chính là giải thoát, hắn hồn có thể về Thao Thiết trũng, bất quá trước khi chết, hắn muốn để có người truyền tin trở lại, hắn cũng muốn mình ý chí, sức mạnh, Thao Thiết huyết thống có người có thể truyền thừa tiếp, hắn chết rồi, nhưng cũng truyền thừa tiếp, đây là một loại ký thác, hay là thiếu niên ở trước mắt nói những câu nói kia đều là nịnh hót hắn, đều là muốn sống mới làm như vậy, thế nhưng thiếu niên. Này ít nhất không cho hắn phản cảm, ở đoạn này tháng năm dài đằng đẵng ở trong ngoại trừ mới bắt đầu đám kia huyền các lão tổ ở ngoài, những người khác nhìn thấy hắn tất cả đều sợ đến nói không ra lời, duy độc Long Bay rất bình tĩnh, nịnh nọt cũng được, chân tình biểu lộ cũng được, Thao Thiết ông lão tuyển chọn Long Phi, ngoài ra còn có một cái phi thường trọng yếu điểm, Long Phi tinh huyết bên trong ẩn chứa một loại phi thường đặc thù sức mạnh, loại sức mạnh này coi như là hắn cũng không biết là cái gì thuộc tính, chưa từng gặp. Thế nhưng trước nay chưa từng có mạnh mẽ, một khi đem tinh huyết bên trong sức mạnh bộc phát ra, toàn bộ hoang vũ đều sẽ nhờ đó mà rung rẩy, cũng là bởi vì điểm ấy, Thao Thiết ông lão được ăn cả ngã về không, hay là Long Phi chạy đi sẽ đem hắn quên, thế nhưng ít nhất huyết mạch của hắn, hắn thân thể, ở Long Phi trên người sẽ truyền thừa rất dài một quãng thời gian. Ầm ầm ầm, e Thao Thiết ông lão lại là mãnh liệt va chạm, toàn bộ đoạn thiên phong lung lay sắp đổ, ngọn núi không ngừng nứt toát, vết nứt bốn phía tản ra. Huyền các trên dưới một mảnh chấn động. Tiểu tử, còn kém một chút xíu rồi. Thao Thiết ông lão tần tần một tiếng, nhìn Long Phi vẻ mặt bình tĩnh, nói, y vào lúc này ngươi như trước đúng mực, không có biểu lộ ra vẻ vui sướng, y. Coi như ngươi gạt ta, chỉ là phần này bình tĩnh ta đều đánh cuộc. Ầm ầm ầm. Lại là mãnh liệt va chạm đúng mực, vui sướng biểu lộ, muốn chết gần như Long Phi hai mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Thao Thiết ông lão trên đỉnh đầu rảnh máu. Lại nó không có biến thành không trước, Long Phi hãy cùng làm tôn tử giống như, vẫn cong đuôi. Nước mắt xoạch xoạch chảy xuống, trong miệng vẫn nói, kẻ tiền bối, không muốn à, tiền bối rồi sẽ có biện pháp, hắn dị thường cẩn thận, chỉ cần Thao Thiết ông lão còn có một điểm heo, phòng ngự vừa mở, hắn cũng không có cách nào giết chết Thao Thiết thân thể cường độ vượt quá tưởng tượng, Long Phi há có thể biểu lộ ra trong lòng loại kia hưng phấn, ngọn núi nứt toát, động đá bên trong cũng bắt đầu phát nứt lên. Thao Thiết ông lão trên đỉnh đầu thật dài rảnh máu cũng biến thành chỉ còn dư lại. Mấy trăm điểm, lại tới một lần nữa va chạm, hắn hẳn là liền muốn chết. Vào lúc này, Thao Thiết ông lão đột nhiên dừng lại nhìn Long Phi trong lòng đột nhiên căng thẳng, nói thầm, kẻ lão tổ tông, thời khắc mấu chốt này ngươi cũng không nên đổi ý à. Đây là Long Phi lo lắng nhất, Thao Thiết ông lão cười nhạt, nói, ở ngươi có phải là lo lắng ta sẽ đổi ý? Long Phi nói, kẻ tiền bối ngươi như thế sẽ như vậy muốn đây. Hiện tại ngọn núi muốn nứt toát, chúng ta đều có thể chạy đi. Ê Thao Thiết ông lão nở nụ cười một tiếng, nói, kể cái này thiết cầu cùng xiềng xích cầm cố ta, coi như ta chạy đi cũng đừng xem là quái vật. Ta dừng lại là có chuyện muốn ngươi làm. Long Phi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nói, kể tiền bối, xin ngài phân phó, ta nhất định đem hết toàn lực. Thao Thiết ông lão nói, kể kỳ thực rất đơn giản, ngươi được cơ thể ta, được truyền thừa của ta sau khi, ngươi sẽ trở nên rất mạnh. Ta muốn ngươi cầm huyền các những chủ kia hết thảy sát quan, những này mọi người là năm đó những kia cặn bã truyền thừa người, nếu không là bọn họ ta cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Long Phi nói, để coi như tiền bối không nói, ta cũng sẽ như vậy đi làm. Giết người hệ thống tăng level, không giết người làm sao thăng cấp, hơn nữa Long Phi đè lên một bụng lửa, suýt chút nữa liền đông chết ở đoạn thiên nhai trên, không đem cái kia cái gì lớn các chủ cho đánh ngã, hắn thì sẽ không gọi Long Phi. Thao Thiết ông lão cười ha ha một tiếng, nói, nghe được. Này thân thể ngươi chạy xe không, chuẩn bị kỹ càng rồi. Tiếng nói vừa dứt, Thao Thiết ông lão hai mắt rất bình tĩnh, tần tần một tiếng, kẻ tiểu tử, nhớ kỹ ngươi lời hứa với ta, nếu như ngươi không làm được, Thao Thiết tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhớ kỹ rồi. À ê một tiếng phẫn nộ, Thao Thiết ông lão tần tần va chạm đi tới. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Lôi minh nổ vang. Long Phi không có để ý đoạn thiên phong phát sinh cái gì, hắn hai con mắt nhìn chồng chọc vào Thao Thiết trên đỉnh đầu rảnh máu, khi hắn nhìn thấy rảnh máu biến thành linh thời điểm, trong mắt rốt cục tránh ra vẻ vui sướng tinh mang. Bào! Trong nháy mắt, thao thiết đầu của ông lão nổ tung, máu tươi phun ra, cũng tại lúc này, hắn trên người thiết cầu trên phù văn tránh ra ánh sáng muốn hấp thu thao thiết huyết thống sức mạnh, nhưng là, thao thiết ông lão đã sớm nghĩ đến điểm này, ở hàng chết trong nháy mắt, sức mạnh dùng một lát, cuồng lao ra, "Ngươi muốn sức mạnh của ta, các ngươi những này cặn bã evil." Thiết cầu nổ tung, lộ ra thao thiết ông lão chỉ còn dư lại bộ xương nửa người dưới, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, không đành lòng nhìn thẳng, Long Phi xem đều là trong lòng âm thầm rung lên, nhìn thao thiết ông lão, chậm rãi cúi người xuống, nói, "Ngươi yên tâm, ta Long Phi chuyện đã đáp ứng nhất định sẽ làm được. Mặc kệ ngươi thao thiết tộc ở cái gì vị diện, ta nhất định sẽ làm được." Thao thiết ông lão khóe miệng toát ra một ít ý cười nhàn nhạt, hai mắt hơi hợp lại, không một tiếng động, cũng ở đồng thời, thao thiết ông lão đầu cũng đang nhanh chóng héo rút, cuối cùng biến thành một cổ thây khô trên một đạo ánh huỳnh quang trôi nổi lên, sau đó tiến vào Long Phi thân thể. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thao thiết, có hay không thu lấy thân thể? Thao thiết là thú, vì lẽ đó, chỉ có thể thu lấy đến cơ thể hắn. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, hệ thu lấy. Ken. Gợi ý của hệ thống, thu lấy thành công. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thao thiết thân thể. Long Phi mở ra hệ thống kiểm tra thân thể đẳng cấp, khóe miệng nhẹ nhàng một câu, hệ vị diện này trên thân thể đẳng cấp cao nhất chính là huyền thể, từ xưa đến nay còn không có một người có thể đột phá huyền thể thân thể tồn tại. Bất quá. Lão tử. Siêu thần thể. Loại này thân thể đẳng cấp ở vị diện này hẳn là bất tử tồn tại chứ. Năm đó thao thiết ông lão rơi xuống ở đây, huyền các cường giả cũng muốn săn giết hắn, nhưng là. Bất luận dùng sức mạnh nào đều đối với thao thiết không tạo được thương tổn, cũng là bởi vì như vậy bọn họ mới ở thao thiết trọng thương trên thân thể rèn đúc to lớn phong ấn thiết cầu cùng xiềng xích. Liền nhớ hắn ở tử vong thời điểm có thể hấp thu trên người hắn sức mạnh khổng lồ, nhưng là, tất cả những thứ này tất cả đều bị Long Phi được, lập tức rơi vào Long Phi trong cơ thể đạo kia thao thiết ánh huỳnh quang cũng nổ tung.